Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, phần 319. Chương 260. Cường công Olympus. Hôm nay thỉnh cái giả. Hôm sau, núi Olympus, chư thần nhóm tất cả đều rời đi chính mình thần điện. Bọn họ bỏ đi ngày thường ăn mặc hoa phục, thay đã có chút không quá thích ứng chiến giáp, từ sườn núi Kim Môn bắt đầu, mãi cho đến đỉnh núi Thần Vương Điện. Núi Olympus tùy ý đều có thể đủ nhìn đến biểu tình ngưng trọng thần minh. Mang theo vũ khí, ở thượng tầng mệnh lệnh xuống dưới đi vội vàng, mà ở Olympus thần cung trung ương tập hội trên quảng trường, lúc này lại đứng một đoàn đến từ trên mặt đất phàm nhân, bọn họ đều không có mặc y. Liền như vậy vẫn duy trì nhất tự nhiên trạng thái. Cả người trần trụi mà đứng ở tập hội trên quảng trường. Hơn nữa lấy mấy cái phương trận vì đơn vị tách ra. Nhưng bọn hắn lại không phải ở khai cái gì nhiều người đại hội thể thao. Mà là vẫn duy trì một loại cuồng nhiệt mà chuyên chú cảm xúc. Lẳng lặng mà lắng nghe trước mặt vị kia toàn bộ võ trang mỹ lệ nữ thần diễn thuyết các vị. Thế giới tồn vong tại đây một trận chiến. Một khi bị xà túc cự nhân nhóm được đến thế giới. Thần tộc cùng nhân tộc đều lại vô nơi dừng chân. Athena mang theo nghiêm nghị biểu tình. Đứng ở quảng trường trước trên đài cao. Đối phía dưới trần trụi các phàm nhân nói. Hôm nay ở chỗ này các vị đều đem sẽ là cứu vớt thế giới này anh hùng. Các ngươi công tích sẽ bị chư thần ghi khắc. Các ngươi linh hồn đem tiến vào Elysian nhạc viên. Hưởng thụ vĩnh thế an bình. Chư vị, hiện tại chính là các ngươi hướng chúng thần chứng minh các ngươi giá trị thời điểm. Vì Olympus, vì Olympus, phía dưới mọi người mang theo cuồng nhiệt biểu tình. Cùng Athena nữ thần cùng kêu gọi nói, đúng lúc này. Athena dưới trướng một người thần nữ cực nhanh từ dưới chân núi bay tới. Nàng rơi xuống Athena bên người. Sau đó đưa lỗ tai đối Athena nói. Nữ thần, người khổng lồ nhóm công tới. Athena gật đầu ý bảo. Sau đó đối với phía dưới các phàm nhân phất tay nói. Các vị, thời điểm tới rồi. Ở nàng giọng nói rơi xuống về sau. Tại hạ phương trên quảng trường tụ tập lên này đó trần truồng nhân loại tức khắc khom lưng. Cầm lấy từng bình nhan sắc khác nhau nước thuốc, bọn họ rút ra nút bình. Đem trong bình nước thuốc uống một hơi cạn sạch. Theo sau, cùng với từng đợt đáng sợ huyết nhục xé rách thanh. Trên quảng trường những nhân loại này nhóm thân hình tức khắc bắt đầu vặn vẹo lên. Bọn họ hóa thành đáng sợ dị hình. Ở trên quảng trường phát ra một trận hết đợt này đến đợt khác tiếng gầm gừ. Núi Olympus, đỉnh núi. Rớt đứng ở này tòa thần phong tối cao chỗ hoa viên bên cạnh. Cúi đầu nhìn kia một đám ở trên quảng trường phát ra rít gào quái vật. Lộ ra vừa lòng mỉm cười, đứng ở hắn bên người Demeter nhìn. Lại có chút không vui mà nhíu mày, loại này quái vật. Thật sự là quá ghê tởm, nàng lẩm bẩm mà nói, lúc này vẫn là quản ghê tởm không ghê tởm thời điểm. Sao? Người khổng lồ nhóm đều đã đánh lại đây, rớt có chút bất mãn mà liếc nàng liếc mắt một cái. Sau đó nhìn phía phương xa, ở nơi đó, đại lực sĩ Ancyonus chính mang theo xà túc cự nhân nhóm toàn tộc. Hướng tới núi Olympus vây quanh lại đây. Này đàn người khổng lồ nhóm lên đường khi nhấc lên bụi đất. Đã đủ để vùi lấp đại địa thượng từng tòa thành bang, rớt nhìn về phía chính mình thê tử chi nhất. Đối nàng hỏi. Demeter, người điểm kim trượng ở Ares nơi đó, thực lực của ngươi sẽ đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Đối phó này đó người khổng lồ vẫn là không thành vấn đề, Demeter giãn ra một chút chính mình kia. Đầy đặn thả tràn ngập thành thục phong vận tứ chi. Đáp, vậy là tốt rồi, rớt gật gật đầu. Sau đó giơ lên chính mình bàn tay, một đạo thô tráng lôi đình từ hắn lòng bàn tay bên trong ngược. Hướng dâng lên. Bắn nhanh tới rồi núi Olympus đỉnh chóp vòm trời thượng. Ở nơi đó ngưng tụ lại một mảnh lập lòe lôi đình sét đánh mây đen. Này mây đen hướng tới trên mặt đất giáng xuống tầng tầng lớp lớp lôi điện. Ở núi Olympus cả tòa núi non phụ cận. Cấu thành một đạo lôi điện sở tạo thành nhà giam mà lúc này. Trên mặt đất Ancyonus thấy thế. cũng vận dụng tinh cầu ức chế lực ở sáng tạo hắn thời điểm ban cho năng lực của hắn, vị này xa tốt. Cự nhân múa may trong tay cự kiếm, hướng đại địa phía trên thật mạnh một phách. Tức khắc, dãy núi chấn động, đại địa ở Ansiwanus ý chí hạ không ngừng mà chấn động. Muốn ném đi này đàn đứng ở chính mình trên người nhỏ bé sinh vật. Ngay cả chúng thần chỗ ở núi Olympus mạch, cũng tại đây cổ đáng sợ động đất chung lắc qua lắc lại. Chấn động không thôi, tiến công. Ansiwanus tay cầm Hephaestus tự mình rèn ra tới cự kiếm, chỉ hướng về phía Olympus đỉnh núi. Đem cái kia rớt xử lý. Đoạt lấy trên núi nữ thần tới cấp chúng ta làm thê tử. Thấy xà túc cự nhân nhóm khí thế như hồng, rớt cũng không cam lòng yếu thế. Hắn chậm rãi mở miệng, nhưng thanh âm lại hóa thành tiếng sấm, từ mây mù trung truyền ra. Nói, Olympus chúng thần, chuẩn bị nghênh chiến. Lôi đình nổ vang, dãy núi lay động. Ở thần cùng người khổng lồ chi vương sở tạo thành thiên địa dị biến dưới. Trận này sử thi cấp chiến tranh rốt cuộc khai hỏa. 200 nhiều chỉ xà túc cự nhân nhóm từ nơi xa vọt tới. Đem núi Olympus mạch bao quanh vây quanh ở trung gian. Sườn núi chỗ, sáng sớm nữ thần dùng chính mình màu hoa hồng ngón tay đẩy ra Olympus kim môn. Theo sau thần mặt trời Helios cùng ánh trăng nữ thần Selene cùng điều khiển thái dương xe ngựa cùng. Ánh trăng xe, từ Olympus kim môn trung sánh vai song hành, đồng thời nhằm phía không trung. Nhưng lúc này đây, bọn họ cũng không phải vì duy trì này phiến thế giới thiên địa trật tự, mà là đem chính mình xe giá làm như đấu tranh anh dũng chiến xa trên mặt đất. Vô số xà túc cự nhân hướng tới trên bầu trời thần mặt trời cùng ánh trăng thần ném mạnh ra trên tay. Cự thạch, nhưng lại bị song thần điều khiển xe ngựa nhanh nhạy mà tránh thoát. Ở chạy băng băng đồng thời, thái dương trên xe ngựa ngọn lửa cùng ánh trăng trên xe thanh lãnh quang huy cũng càng ngày càng chói mắt. Rốt cuộc, Helios vung lên roi ngựa, đem trên người quấn quanh thái dương chi hỏa quăng đi ra ngoài. Hướng tới trên mặt đất xà túc cự nhân nhóm hung hăng mà tạp lạc, thái dương chi hỏa tựa như một viên thật lớn bom, dừng ở xà túc cự nhân nhóm chi gian. Tức khắc đem phụ cận một mảnh người khổng lồ nhóm đều cấp tạc đến người ngã ngựa đổ, mà ánh trăng nữ thần Selene cũng theo sát sau đó, tản mát ra tự thân thanh lãnh quang huy, đầy trời nguyệt hoa giáng xuống, lại hóa thành rậm rạp sắc nhọn vũ khí sắc bén. Đem xà túc cự nhân nhóm thân thể đâm ra lớn lớn bé bé miệng vết thương, bất quá xà túc cự nhân nhóm phương diện lại cũng không cam lòng yếu thế. Liền ở thần mặt trời cùng ánh trăng nữ thần song thần áp chế trên mặt đất người khổng lồ nhóm khi xà túc cự nhân bên trong, hiển hách giả Clitius cùng noi theo giả Mimus đồng thời đứng dậy, hiển hách giả trong tay là một chương Hephaestus chế tạo ra tới thật lớn cung thần. Cung thần phía trên minh khắc vô số phù văn. Ở hiển hách giả Clitius kéo ra trường cung đồng thời, khom lưng thượng phù văn trực tiếp lóng lánh lên. Tràn ngập ở đại khí bên trong ma lực trực tiếp bị hấp thụ lại đây. Ở trường cung phía trên ngưng tụ thành một cây xanh thảm mũi tên. Hơn nữa bằng vào trường cung phù văn, không cần Clitius đi nhắm chuẩn. Này căn mũi tên trực tiếp tỏa định ở trên bầu trời Helios, mà một bên noi theo giả Mimus trong tay cầm lại là một cây tạo hình hơi chút có chút quái dị đóa hoa hình pháp trượng. Ở bên người hiển hách giả Clitius kéo cung thời điểm, Mimus trực tiếp đem này căn đóa hoa trạng pháp trượng nhắm ngay nó. Rồi sau đó, này căn pháp trượng phía trên hiện lên ma pháp linh quang. Đỉnh kia nụ hoa dường như đầu trượng trực tiếp nở rộ, biến thành một đóa nộ phóng yêu dị đóa hoa. Theo sau, này căn pháp trượng biến thành một đạo quang mang biến mất không thấy. Mà Mimus trong tay, thế nhưng cũng xuất hiện một chương cùng hiển hách giả Clitius trong tay giống nhau như đúc cung. Thần, tỏa định ở bầu trời ánh trăng nữ thần Selene, hai người rời tay thối tha. Này hai căn ma lực ngưng tụ thành mũi tên tức khắc hóa thành lưỡng đạo thông thiên triệt địa lóe. Sáng chùm tia sáng, giống như quỹ đạo pháo giống nhau. Mang theo thuần túy nhất cao nhiệt cùng năng lượng cao. Gắt gao mà cắn ở thần mặt trời cùng ánh trăng nữ thần phía sau. mặc cho hai thần thao túng xe ngựa, ở trên bầu trời làm ra như thế nào tao động tác. Này lưỡng đạo chùm tia sáng vẫn như cũ gắt gao mà cắn ở bọn họ phía sau. Đuổi theo bọn họ không bỏ, mắt thấy Helios cùng Selene liền phải bị này lưỡng đạo chùm tia sáng cấp. Trực tiếp đánh rơi, thời khắc mấu chốt, vẫn là trên bầu trời rớt giáng xuống lôi đình. Tinh chuẩn mà mệnh trung này lưỡng đạo chùm tia sáng. Đêm này lưỡng đạo uy lực vô cùng ma lực mũi tên cấp trước tiên kíp nổ. Bất quá Helios cùng Selene chiến mã vẫn như cũ đã chịu nổ mạnh sau dư ba đánh sâu vào. Kinh hoàng thất thố mà chạy về phía phương xa. Qua một hồi lâu mới một lần nữa khôi phục khống chế, hai bên đệ nhất sóng giao thủ. Lấy xà túc cự nhân nhóm phương diện tiểu thắng một bậc vì kết thúc. Kế tiếp, gay cấn chiến tranh liền không hề dấu hiệu mà trực tiếp khai hỏa, ở Ekmes dẫn dắt hạ. Vô số núi Olympus thượng chính thần cùng từ thần nhóm cùng nhau. Từ Olympus kim môn trào ra, bọn họ ở trong núi đứng yên, bằng vào núi Olympus thượng phức tạp kiến trúc cùng địa hình. Còn có kiên cố ma pháp, thần lực phòng ngự, bắt đầu thi triển viễn trình thủ đoạn, tận hết sức lực mà công kích tới trên mặt đất xà túc cự nhân nhóm. Mà người sau cũng không cam lòng yếu thế. Lập tức sử dụng trên tay cây đuốc cùng hòn đá ban cho đánh trả, nghe đi lên xà túc cự nhân phương. Diện tựa hồ cũng không có tất cả đều là các loại tự nhiên hiện tượng cùng chùm tia sáng công kích. Olympus thần tộc lợi hại, chính là, chỉ là bằng vào này đó xà túc cự nhân nhóm hình thể. Liền đủ để đem, ném cục đá, này nghe tới thực nhược kê hành vi trở nên thập phần đáng sợ, bởi vì chúng nó giờ phút này ném văng ra cục đá. Trên cơ bản đều là bị chúng nó thuận tay từ phụ cận trên ngọn núi bẻ xuống dưới đỉnh núi. Ở phàm nhân thoạt nhìn, đây là ở hướng tới Olympus thần tộc nhóm ném ra vô số núi lớn, tại đây loại đáng sợ công kích hạ. Núi Olympus thượng phòng ngự hệ thống cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Những cái đó quầng sáng bắt đầu không xong, thậm chí xuất hiện vết rạn, càng làm cho Olympus thần tộc nhóm cảm thấy gấp gáp chính là. Này đàn xà túc cự nhân nhóm vẫn như cũ còn có 11 vị cường đại người khổng lồ không có hiện. Thân, tại thủ hạ bình thường người khổng lồ nhóm đối với núi Olympus phát động mãnh công thời điểm. Này 11 cái cường đại người khổng lồ, đang ở bằng vào sức châu đem phụ cận núi non tất cả đều dọn tới rồi núi Olympus phụ cận, chúng nó. Đêm này đó núi non điệp ở cùng nhau, đang ở dựng một cái xưa nay chưa từng có, bậc thang. Thực hiển nhiên, này đàn người khổng lồ nhóm tính toán bằng vào này, bậc thang. Trực tiếp lướt qua núi Olympus kim môn cùng vô số phòng ngự. Bò đến núi Olympus đỉnh, đi cùng rớt một trận tử chiến, chú ý tới chiến trường này một góc. Làm bên ngoài thượng toàn quân chỉ huy rớt lại là dẫn đầu nhẫn nại không được. Trên bầu trời lôi đình nổ vang, hắn từ lôi quang bên trong hiện thân, tay cầm lôi đình sét đánh. Lấy mây mù làm chính mình áo giáp, sau đó cầm có khác với Athena mặt khác một mặt thần thuận Isis. Hướng tới này đó người khổng lồ nhóm trên không bay qua đi, đi vào người khổng lồ nhóm đỉnh đầu. Rớt gầm lên một tiếng, hướng tới này đàn dựng bậc thang. Đại nghịch bất đạo người khổng lồ tộc nhóm đầu hạ thật lớn lôi đình. Nhưng là lúc này, người khổng lồ trong tộc cường hãn nhất đại lực sĩ Ancyonus lại động thân mà ra. Ngăn ở sở hữu người khổng lồ nhóm trước người, nó trong tay nắm cự kiếm nằm ngang đảo qua. Ở thân kiếm tiếp xúc đến lôi điện nháy mắt, nó mũi kiếm phía trên phù văn đột nhiên chợt lóe. Thế nhưng đem rớt đạo lôi điện kia uy lực suy yếu hơn phân nửa, rớt thấy thế sắc mặt tối sầm. Nhìn chuôi này mũi kiếm, hắn tổng cảm thấy nơi đó có chút không đúng. Nhưng là chiến trường phía trên, tình huống thay đổi trong nháy mắt. Ở khiêng hạ hắn phóng xuất ra đi đại lôi đình về sau. Ancyonus đã đôi tay nắm lấy cự kiếm. Chiều hắn cao cao nhảy lên. Nhảy phách mà đến. Rớt cũng chạy nhanh phi thân né tránh. Hơn nữa cùng tên này người khổng lồ trong tộc người mạnh nhất chiến đấu ở cùng nhau. Hai gã thần. Vương cấp thần minh chi gian chiến đấu kinh thiên động địa. Thực mau. Hai người bọn họ chiến trường cũng đã di động tới rồi nơi xa. Cùng đại quân chi gian chiến trường ngăn cách mở ra. hình thành một cái đơn độc tiểu chiến trường, ở vô tận mây mù cùng động đất bên trong. Tay cầm cự kiếm Ansiwanus không sợ gì cả mà trực diện hiện giờ thiên địa chi gian. Bên ngoài thượng người mạnh nhất thần vương rớt, bất quá tuy rằng Ansiwanus có đủ để suy yếu thần lôi uy lực cự kiếm nơi tay, nhưng là rớt vẫn cứ là rớt. Vận mệnh của hắn tiến còn không có đi đến trung điểm. Lúc này hắn vẫn như cũ là tay cầm lôi điện, trấn áp tam giới mạnh nhất thần vương. Ở rớt thần uy dưới, Ansiwanus một lần lại một lần mà bị đánh bại trên mặt đất, bất quá xà túc cự nhân nhóm thủ lĩnh lại. Cũng không phải ăn chay, trừ ra thao túng đại địa năng lực bên ngoài. Nó khôi phục năng lực cùng bất tử tính cũng là sở hữu người khổng lồ bên trong cường đại nhất cái. Kia, chẳng sợ rớt vô số lần mà dùng lôi điện oanh khai nó thân thể. Đem nó đánh đến da chóc thịt bong. Thậm chí là trực tiếp đánh nát nó đầu. Nhưng là Ansiwanus vẫn như cũ một lần lại một lần mà kiên trì bò dậy. Mỗi lần đều khôi phục như lúc ban đầu. Liền phảng phất rớt đả kích căn bản không có phát sinh quá giống nhau, rớt có thể vô số lần mà đánh bại Ansiwanus, nhưng Ansiwanus lại mỗi lần đều có thể đủ đứng lên, một lần nữa đối hắn phát ra khiêu chiến. Bởi vậy, nay hai cái người mạnh nhất chi gian chiến đấu cũng rằng co ở cùng nhau. Khó phân thắng bại, nhưng kể từ đó, rớt kiềm chế Ansiwanus đồng thời, lại cũng bị nó dây dưa trụ. Dư lại 10 chỉ người khổng lồ nhóm không có người đi quản. Chúng nó đã đem bậc thang đôi đến càng ngày càng cao. Mắt thấy đã trực tiếp cao hơn núi Olympus giữa sườn núi Kim Môn, dẫn theo từ thần nhóm ra tới tác. Chiến Ekmes dẫn theo một thanh trường kiếm, bằng vào chính mình phi dày thật cẩn thận mà tới gần. Nhưng là Ankarados lại đứng dậy. Vị này ở cùng chiến thần trong khi giao chiến đau thất một tay người khổng lồ. Hiện giờ cánh tay trái đã bị một con kim loại cánh tay sở thay thế được. Này cánh tay là nó phía trước trường đao biến thành. Hephaestus sở chế tạo ra tới vũ khí. Đều là trong thiên địa nhất đẳng nhất bảo bối. Chuôi này trường đao đương nhiên cũng có thần kỳ năng lực. Ở Ankarados cánh tay đánh rơi về sau. Nó trực tiếp thay thế Ankarados cánh tay trái. Hơn nữa ở nguyên bản bàn tay trưởng phòng ra lưỡi dao sắc bén. Cái này làm cho xung phong người thổi kèn, thực lực cũng không có đã chịu quá nhiều ảnh hưởng, nhìn. Thấy Ekmes ra hỏa này lén lút mà dựa lại đây. Ankarados trực tiếp đem trên tay kia tòa sơn mạch chiều hắn ném qua đi. Hơn nữa quát, lăn xa một chút nhi. Người cái này quân đầu trộm đuôi cướp. Nhìn đến một ngọn núi bay thẳng đến chính mình tạp lại đây. Chủ thần bên trong nhỏ yếu nhất Ekmes sợ tới mức quay đầu liền chạy. Cũng không dám nữa tới gần kia tòa bậc thang, mắt thấy người khổng lồ nhóm chiến lược sắp thành công, đột nhiên từ Olympus đỉnh núi bỗng nhiên bộc phát ra một cổ thật lớn thần lực. Tại đây cổ thần lực đánh sâu vào dưới cả tòa núi Olympus phụ cận chiến trường, thế nhưng trực tiếp nghịch chuyển mùa đi tới vạn vật sống lại ngày xuân. Ở thần lực khuếch tán mở ra địa phương, đại địa thượng thảm thực vật nhanh chóng sinh trưởng mà ra, bao trùm sơn thể cùng chiến trường. Khắp chiến trường liên quan xà túc cự nhân nhóm vừa mới dựng lên bậc thang cũng bị sinh cơ bừng bừng màu xanh lục sở bao trùm. Ít khi một gốc cây thật lớn cây cối trực tiếp từ người khổng lồ nhóm dựng bậc thang mặt trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, mọc rễ nảy mầm. Nó thực mau liền trường tới rồi so người khổng lồ nhóm còn muốn cao lớn độ cao. Này cây mộc rễ cây cũng bay nhanh mà từ bậc thang thượng chui từ dưới đất lên mà ra. Căn cần uốn lượn, thực mau liền đem cả tòa bậc thang đều cấp nạp vào chính mình bộ rễ bên trong. 342.967.465 PS1 này chương có 4.000 tự. 342.967.465 PS2 tối hôm qua thượng đột nhiên răng đau. Đau đến ta khuya khoát, lăn qua lộn lại mà ngủ không yên. Kết quả cả đêm không ngủ. Tới rồi buổi sáng ăn điểm giảm nhiệt giảm đau dược. Rốt cuộc hơi chút hảo điểm. Lúc sau tinh thần thật sự không tốt. Hôm nay chỉ viết như vậy điểm. Trước hết mời cái giả đi xem nha sĩ. Ngày mai sẽ tiếp tục bùng nổ. Hết chương.